Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1167, huấn luyện thăng cấp. Hoàng Siêu chủ động phá toái hư không ly khai, cảm thấy mình hãm nhân loại lại tựa như mộng cảnh mơ hồ thế giới. Hắn cảm giác không đến chính mình hình thể, cảm giác không đến chung quanh tồn tại. www.ierson.com, hắn có thể đủ cảm nhận được, có lưỡng chủng tồn tại rõ ràng nhất, một loại là đối với hắn có hô hoán lực lượng hiện thực. Hắn có thể đủ cảm thấy mình cùng nơi đó thâm hậu nhân quả. Một loại khác thì là đối với Lăng Vũ Hàm cảm ứng. Bởi vì Lăng Vũ Hàm dừng lại ở một cái huyễn tưởng trên thế giới. Hắn nỗ lực nghĩ để cho mình hướng rõ ràng nhất mục tiêu di động. Ở trong hư vô còn rất nhiều hơi yếu nhân quả. Theo hắn tinh thần tăng cường, hắn có thể đủ cảm nhận được quá khứ bản thân đi qua thế giới. Mỗi một lần lữ hành, đều lưu lại nào đó tiêu ký. Hắn cuối cùng xông loại này trong hỗn độn hiện lên. Lần nữa có chính mình thực thể. Thân thể này là ở hiện thực trên thế giới. Mà hắn sinh linh không thời gian, còn có nhiều cái phân thân của mình. Phía trước ở liêu trai trong thế giới trả nhiều cái phân thân. Lần này ở phong vân thế giới đồng dạng tạo cho một cái phân thân. Mà dạng kết quả chính là hắn phản hồi hiện thực không có thuộc tính thêm được. Bởi vì lúc đầu có thể thêm được thuộc tính, còn bảo lưu ở một cái khác tràn ngập chân khí trong thân thể. Hoàng Siêu linh hồn bảo trì nhất thể, tu vi tựa như dịch thể lưu động, ở từng cái trong thân thể thực hiện trình độ, sau đó đem mỗi một bộ thân thể đều thôi động đến mình có thể đạt tới đỉnh phong. Từ thái dương mặt ngoài hấp thu năng lượng, chuyển hóa thành nguyên lực, sau đó chuyển hóa thành chân khí rót vào thân thể, để hắn lập tức trở thành phong vân thế giới nối liền cao võ hạn mức cao nhất võ giả. Hoàng Siêu cười ha ha đứng lên, trong thân thể chân khí cực vì sự dư thừa, hắn hiện tại xuất thủ, đều có thể ở hiện thế giới thực hiện phong vân thế giới đại quy mô thương tổn. Chân khí ngoại phóng là muốn chịu đến khắc chế, nhưng là Hoàng Siêu hiện tại chân khí đã quá mạnh mẽ. Chơi tốt nhất chính là, cái này chân khí có thể từ năng lượng mặt trời tới chuyển hóa. Hắc hắc. Tung hoành vô hạn thế giới chỗ tốt thể hiện không thể nghi ngờ. Kết hợp mỗi cái thế giới không hợp lý nhất đồ đạc là có thể thực hiện ưu dị hiệu quả. Trước mắt Lăng Vũ Hàm còn bảo trì nhắm mắt tĩnh tọa trạng thái. Nhưng nàng ý thức cũng không tại cái này thế giới. Hoàng Siêu quan sát một phen. Thì ra ta trước đây linh hồn xuyên Việt chính là chỗ này chủng dáng dấp. Ân may mà linh hồn xuyên Việt không chiếm thời gian, bằng không sớm bị trở thành người sống đời sống thực vật đến cứu giúp. Hắn đem Lăng Vũ Hàm thu vào sinh linh không gian, nàng ý thức cũng không ở, càng không cần phải nói phản kháng. Ân, Lăng Vũ Hàm hiện tại đã không ở nơi này cái thế giới. Ta còn phải giúp nàng biên một cái rời đi mượn cớ. Hoàng Siêu nhanh chóng nghĩ đến. Đi ra ngoài du ngoạn, lại bị cảm, những thứ này cũng không kháo phổ. Lăng Vũ Hàm hiện tại tiếng tin hoàn toàn không có. Nếu quả thật có người muốn tìm nàng, há lại không phải không cách nào giải thích. Tuy là Lăng Vũ Hàm là nghỉ phép qua đây, thế nhưng của nàng thân bằng cùng thủ hạ, cũng có thể trong lúc này liên hệ nàng. Hoàng Siêu cười hắc hắc hai tiếng. Hắn đương nhiên hiểu rõ vô cùng Lăng Vũ Hàm, lấy hắn bây giờ năng lực, còn biên cớ gì, trực tiếp là một cái ảo giác, liền đủ để lừa gạt những thứ này phàm nhân. Hắn xuất phát từ tôn trọng, sẽ không lộn xộn Lăng Vũ Hàm ở hiện thực thế giới thân thể. Nhưng hắn phía trước, nhưng là ở trên thiên long thế giới, thu qua một cái ngọc tượng A, Lăng Vũ Hàm thân là nhân vật chính Vương Ngữ Yên. Cái kia ngọc tưởng cùng với nàng dáng dấp không sai biệt lắm. Cũng không biết cái này thế giới làm sao diễn biến. Lẽ nào mỹ nữ thì có thể làm cho thế giới bởi vì nàng làm lại thiết định. Hoàng Siêu phóng xuất ngọc tượng, nghiễm nhiên chính là một cái Lăng Vũ Hàm tay cầm trường kiếm chỉ vào hắn. Cái này ngọc tượng đã không cách nào triển lộ Lăng Vũ Hàm lúc này kiếm ý thâm thúy. Phải biết rằng hiện tại nàng một kiếm nơi tay, hoặc là có ý chí đất trời hô ứng, hoặc là động lại nát bấy thời không. Ở cao võ thế giới kiếm ý của nàng đã không gì sánh được đáng sợ. Nếu như chỗ ngồi này ngọc tượng là chính cô ta điêu khắc, đựng nàng bây giờ tinh thần ý niệm, chỉ bằng vào một cái giơ kiếm ngọc tượng, có thể chạm sát tinh thần của người ta. Hoàng Siêu quay chung quanh ngọc tượng bố trí pháp trận, vô số thi pháp tài liệu, giống như là Asuka giống nhau từ trong hư không hiện lên. Từng cái rơi vào chúng nó ứng với ở vị trí. Hoàng Siêu chân đạp vũ bước, dùng là nghi thức hóa ảo giác pháp thuật. Ngọc tượng vì vậy bị ho lâu hóa, nàng hóa thành Lăng Vũ Hàm ở trong thực tế hình tượng. Liền y phục vật phẩm trang sức đều tái hiện đi ra. Hiện tại hành động chính là một cái ảo giác. Ngọc tượng chất liệu đã biến mất. Hoạt động thời điểm nó tựa như một cái chân nhân. Thế nhưng pháp thuật vừa vỡ, nó liền khôi phục vật chất hóa ngọc tượng. Hoàng Siêu trong mắt cảnh tượng chia làm vài cái đẳng cấp. Hắn có thể chứng kiến một cái Lăng Vũ Hàm ở bình thường hoạt động. Cũng có thể chứng kiến một đoàn ảo giác quang mang ở vận động. Đồng thời có thể chứng kiến ảo ảnh thực chất là một tòa ngọc tượng. Đây là một cái đơn giản pháp thuật, nhưng cũng là Hoàng Siêu trọng đại đột phá. Thời không bạc hiện tại nằm ở thăng cấp trạng thái. Hắn mạnh mẽ thi triển siêu phàm lực lượng, tiêu hao nguyên lực, chống lại thế giới quy tắc, triệt để thực hiện huyễn tưởng thế giới pháp thuật. Điều này làm cho hắn đối với mình lực lượng có khắc sâu hơn nắm chặt. Đương nhiên, ta muốn nhất nắm chặt lực lượng, vẫn là đi làm thời điểm rồi hãy nói. Hoàng Siêu trở lại thiên kiện cục công việc bình thường. Lăng Vũ Hàm thì bảo trì rất tốt hoạt động. Thế nhưng có người liên hệ nàng, cũng có thể được của nàng đáp lại. Đương nhiên, Lăng Vũ Hàm sẽ không theo nhiều người trò chuyện. Cái này cũng cực kỳ hợp lý a. Nhân ra hai cái vợ chồng son ở đế đô vài ngày nữa hai người sinh hoạt. Có ai tâm tình thiên thiên cùng những người khác liên hệ nói chuyện phiếm. Ha ha, đang ở mọi người tự cho là hiểu dưới trạng thái. Hoàng Siêu dùng một cái ngọc tượng, liền lừa gạt Lăng Vũ Hàm phá toái hư không chuyện thật. Việc này rất có làm đầu. Hoàng Siêu cảm thấy, mình có thể bắt đầu phóng ra tiếng gió. Bản thân của hắn vẫn luyện đạo ra khí công, đến mỗi quan khẩu liền muốn bế quan tu luyện, sau đó là hắn có thể lưu lại một mang trình tự đơn giản phân thân. Chính mình chủ thể bắt đầu chân thân xuyên Việt. Ta đây cái chân thân xuyên Việt a, thực sự là hãm hại. Hoàng Siêu khó có được còn lại một người, bắt đầu ức khổ nghĩ ngọt sinh hoạt, hắn đều không làm cơm. Lấy hắn thần chủ thực lực, hắn lại có thể chịu được cho mình ăn mì ăn liền. Một lần còn muốn ăn hai thùng, một thùng hương nấm hầm gà cách thủy khẩu vị, một thùng tôm tươi ngư bản khẩu vị. Hắn phát hiện chân thân xuyên Việt vẫn chế ngự được rồi. Năm đó muốn lo lắng đạo sư cùng đồng học tìm hắn, sau lại không ở trường học càng hãm hại. Hiện tại hắn làm sao có thể đột nhiên mất tích. Làm thiên kiện cục trường, mỗi ngày phải xử lý sự tình các loại, khi thì còn muốn đi thượng tầng bộ môn họp. Nếu như hắn bị phát hiện mất tích, vậy coi như không phải nào đó nhà trọ thanh niên mất tích xã hội Tân Văn, mà thành phải phong tỏa tin tức quốc gia đại án. CMN hắn sau khi trở về sẽ lúng túng hơn. Điều này nói rõ thiên kiện cục còn chưa đủ hoàn thiện. Ta dĩ nhiên không thể hoàn mỹ mất tích vài ngày. Bế quan là một ý kiến hay. Muốn đem nó thăng cấp làm người người đều có thể tiếp nhận khái niệm. Hoàng Siêu triệu tập thiên kiện cục đặc cần bộ phận bộ trưởng La Phượng, để cho nàng sàng lọc chọn lựa một nhóm đáng tin nhất thành viên. Đồng thời triệu tập những ngành khác phụ trách nhân xâm xé. Hoàng Siêu ở trên thiên kiện cục phòng họp nói rằng, ở khoa chúng ta học huấn luyện cùng truyền thống văn hóa cộng đồng dưới sự trợ giúp. Nói vậy mọi người thực lực đều có tăng cường. Hiện tại chúng ta sẽ tiến hành một cái tuyệt mật võ học thực nghiệm. Kỳ vọng thực hiện truyền thống bên trong nội công. Tướng này khiến cho chúng ta nắm giữ nhân loại tiến hóa chìa khóa. Hoàng Siêu từng cái tâm phúc nghe vậy ngạc nhiên. Chuyện lớn như vậy, cục trưởng đều không nhắc tới trước chào hỏi. Ngoặc kép, bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.